Chương 193, là người. Mai Chi bị đồ đệ lời nói khổ sở buồn bực, nàng liền biết, không thể cùng ngu xuẩn sư muội ngốc lâu, nếu không thật kéo kém thông minh. Như Tô Đạm Thủy bình thường lo lắng người, không phải một cái hai cái, vốn là Huyền Phong Vương liền đã thật lợi hại, cái này vốn là cái không cái gì ranh giới cuối cùng người, hắn cầm cờ mặt quỷ, có thế như Lưu Duyệt bình thường, tận sức cho hủy vật kia sao, hiển nhiên đây là căn bản không thể nào. Vì lẽ đó nghi hành bọn người, căn bản không về chùa Bàn Long, thậm chí rộng rãi phát ra phi kiếm truyền thư, thỉnh mỗi lớn đạo môn, triệu tập nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Huyền Phong Vương chặn lại tới. Hiện tại Bàn Long Phường Thị, rốt cục một lần nữa hồi phục đến thường ngày trạng thái. Chỉ là chết đi người, rốt cuộc không thể trở về. Lưu Duyệt cu nở dê rốt cục bị Tô Đạm Thủy khai ân, ngồi trên thiên cơ ghế đẩy ra phơi nắng. Liên tục gần 2 tháng thống khổ tra tấn, nàng lúc này xem ra, yếu đuối không chịu nổi. Tái nhợt đến trong suốt sắc mặt bên trên, không có một chút huyết sắc, nửa lệch ra trên thiên cơ ghế, hiển nhiên liên đới cũng không hoàn toàn ngồi vững vàng. Mãnh liệt ánh nắng, để nàng nhất thời thích hứng không đến, khiếp lại ánh mắt, càng lộ vẻ xa suốt tinh thần. Xa xa xuyên thấu qua thất sát trận trong suốt quang trận, thấy được nàng lúc này tình hình người, đại bộ phận cho cái đồng tình sắc. Đây thật là phế đi, một đời thiên tài kỳ thật còn không bằng sớm ngã xuống. Tối thiểu nhất, như thế còn có thể để người thổn thức vài câu. Hiện tại như vậy còn sống, lại có cái gì dùng nhìn xem không bằng nàng người, từng bước một đi đến tiên giới đỉnh phong lúc, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ vì chính mình ngày đó ngu đần hành vi, hối hận không thôi. A, không ít người về nhà giáo dục tử đệ, đều cầm Lư Duyệt làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Tu tiên giới, dung không được người hảo tâm, Tàn Kiếm Phong đã ra khỏi hai cái. Ý thì thủy sớm vẫn, đem tu ma biến phế đi. Lư Duyệt đem chính nàng sán lan ở như sao trời tiên lộ, như vậy miễn cưỡng đánh gãy, phế đi chính nàng. Tô Đạm Thủy nhẹ nhàng méo méo Lư Duyệt tay. Nếu không phải sư phụ hung ác quyết tâm, nếu không phải chính Lư Duyệt liều mạng, nàng bây giờ thấy đám người ánh mắt thương hại, nên như thế nào là thương tâm khổ sở. Lư Duyệt nửa híp mắt, căn bản không để ý bên ngoài ánh mắt, chỉ đem đầu chậm rãi phiết hướng mặt trời, chậm rãi lộ ra một chút tại người khác xem ra, nói không rõ ý vị nụ cười. Mặt trời, ngươi tốt, trông thấy ngươi thật sự là cao hứng, ta lại trở về, ta không chết nương nói xong người sống không lâu, người xấu di ngàn năm, ta sẽ di ngàn năm. Lư Duyệt ở trong lòng, hướng cao thăng mặt trời ác dày đặc chào hỏi Huyền Phong Vương là ai, nàng đương nhiên biết, lao ra hỏa kia đời này nên so sánh với một đời, chết được còn phải sớm hơn chút mới đúng. Dùng máu đốt chi thuật, đề cao tốc độ bay, căn bản chính là đang thiêu đốt sinh mệnh. Chỉ tiếc lao già ngay từ đầu không biết. Bất quá hiện tại đây Lư Duyệt lần nữa nở nụ cười, những ngày gần đây, lao gia hỏa mỗi ngày bị hắc bạch hai đạo người truy sát, máu đốt thuật dùng một lát lại dùng, hắn tất cả mọi thứ, đều chỉ là tiện nghi người khác mà thôi. Nàng cu nở dê không tin tưởng thời vũ sư bá thuyết tử, cái gì Huyền Phong Vương là báo năm đó ý lý thủy sư thuốc gân cứu mạng. Tất cả đều là cầu thí hắn như thật hảo tâm như vậy, đời trước, tiêu giao nửa khép sân môn. Hắn như thế nào sẽ còn ngay cả giết Tiêu Giao giấu ở bên ngoài ba người đệ tử vô lợi không dậy sớm người, rõ ràng chỉ là muốn dùng cờ mặt quỷ ma bảo bản chất, trợ chính hắn tiến lên giai. Không cần vì người không liên quan khó chịu, Tô Đạm Thủy thực tế quá tức giận, nếu không phải sư phụ nhất định phải nàng đem Lư Duyệt mang ra chạy một vòng, nàng mới sẽ không đem sư muội như vậy để những cái kia tự cho là đúng người, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn nàng Lư Duyệt trở tay nắm nhẹ Tô Đạm Thủy tay. Hướng nàng nết nết miệng sư tỷ quá lo lắng, ta xưa nay sẽ không vì người không liên quan hoặc chuyện đi khó chịu không có yêu làm sao lại có đau nhức nhân sinh đã quá vội vàng. Nàng ở đâu ra thời gian, bồi những thứ này căn bản kẻ không quen biết đến làm tâm tình gì trên chập trùng hết thảy đều là phù vân mây bay. Dù là nàng thực sự thành phế nhân, cu nở dê so với phàm nhân thêm ra 100 năm thọ nguyên, nàng gặp qua tốt mỗi một ngày, thư thư phục phục mỗi một ngày. Tuyệt không phải ở đây. Bởi vì người khác thương hại ánh mắt, liền để cho mình hạn vào chuốc khổ bên trong. Tâm thần khẽ động, thiên cơ ghế biến thành ghế nằm, vẫn là như vậy nằm xuống dễ chịu chút. Nhìn xem Lư Duyệt khỏe miệng tràn ra tới mỉm cười, Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng đem bất an cho sư muội quả nhiên là sai nhất đích chuyện. Nơi xa trên ban công, nhìn về phía nơi này cốc lệnh tắc, chỉ cảm thấy, trong lòng vô cùng đau đớn. Là liên đối đều ngồi gian nan sao nắm chặt tay, khảm đến trong thịt. Nàng cũng không thấy được đau nhức trước mắt hiện lên cốc xuân phong trong điện, cùng sư phụ nói đến Lư Duyệt lúc sục sôi hưng phấn, không biết tự lượng sức mình, đây là báo ứng, ông trời báo ứng tự cho là thiên lão đại, nàng lão nhị, không đem tông gia nhìn ở trong mắt, nhìn xem, ông trời báo ứng tới thật có báo ứng sao? Nếu có báo ứng, vì sao luôn luôn người tốt bị báo sư phụ đáp ứng nàng đến xem Lư Duyệt, cũng bất quá là muốn cho nàng kích thích nàng a, chúng ta trở về đi, nên xem đều thấy được. Tô Đạm Thủy xem Lư Duyệt hơi híp mắt hài lòng bộ dáng, không nghĩ nàng bị người nhìn ra sơ hở. Bên ngoài mặt trời thật thoải mái, Lư Duyệt yêu cực kỳ sinh hoạt dưới ánh mặt trời cảm giác, ngày đó ta đều rớt xuống sông ngầm dưới lòng đất, thực thực suối quẻ được hung ác, để ta lại phơi nắng, liền một hồi. Đây là bị nhốt tại một gian phòng sau di giật mình sao, cái gì gọi là suối quẻ, nàng vụng trộm đem cờ mặt quỷ như vậy thứ gì, mang theo trên người, cũng không biết ẩn giấu bao lâu thời gian. Đó mới là suối quẩy đi, Tô Đạm Thủy không thể nào hiểu được sư muội não mạch kín, nếu không phải sư phụ cùng sư thúc, đều không hỏi nàng cờ mặt quỷ sự tình, nàng nhất định nhịn không được muốn hỏi nàng. Trở về, ngươi đặt nóc phòng phơi được rồi, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Tô Đạm Thủy kéo qua thiên cơ ghế, cứ như vậy đem nàng kéo về đi, vư thờ trên nóc nhà. Chỉ cần không trở về phòng ở giữa, đem nàng để chỗ nào đều được, Lư Duyệt khoảng thời gian này. Mỗi ngày bị Tô Đạm Thủy đủ loại ra y vo, sớm không thèm để ý quản Phương Du đi vào nói với Tô Đạm Thủy mấy câu, hai người vội vàng ra ngoài. Đối quản sư huynh hiện tại tận lực xa lánh sự tình, Lư Duyệt cũng không muốn làm bất luận cái gì phê bình, chỉ cần không hướng nàng bỏ đá xuống giếng, hắn liền còn tính là cái tốt sư huynh. Tu sĩ xem như mấy trăm năm thọ nguyên, có thế trên thực tế đâu. Chỉ tranh sớm chiều bọn họ sẽ không đem tình cảm đặt ở bất kỳ một cái nào người vô dụng trên thân, chí thân cốt nhục, nếu là không có linh căn, dù là lại yêu thương, cũng chỉ là chú ý nhất thời giống cốc chính phiền như vậy, thân sinh cốt nhục tại quan hệ đến chính mình sinh tử trước mặt, buông tha liền buông tha, hắn cũng không để ý chút nào. Cái gì là nói một ít người trong mắt, chỉ có trường sinh. Trúc cơ 200 năm thọ nguyên, kết đan 500 năm thọ nguyên. Nguyên Anh ngàn năm thọ, đây là một cái cỡ nào mỹ lệ lại tiếc nuối thế giới. A Lư Duyệt ung dung thở dài theo Tô Đạm Thủy đi lên cốc lệnh tắc vừa vẫn nghe được, thân hình dừng lại ở giữa, trên mặt cứng rắn chen ý cười, càng lộ vẻ cứng ngắc. Tỷ muội hai người bất quá hơn một tháng không thấy, hai hai tương vọng ở giữa, đều có chút sững sờ, cốc lệnh tắc hình như không thay đổi, có thể Lư Duyệt tuy rằng còn không có nghe được nàng nói chuyện, lại tại mặt mày của nàng trông được đến đời trước cái kia tự ngạo tự tin nàng. Là bởi vì nàng rốt cục quăng cốc ra sao, cốc lệnh tắc nhìn thấy muội muội hiện tại lại không bén nhọn ánh mắt, không có mừng rỡ, chỉ có vô tận đau xót. Nàng tình nguyện nhìn thấy Lư Duyệt luôn luôn đối nàng đối chọi gay gắt, QNZ không muốn ở trong mắt nàng nhìn thấy ôn hòa loại này nhận mệnh về sau ôn hòa, có thể tại bất luận cái gì người trong mắt xuất hiện, nàng liền không muốn nó xuất hiện tại đã từng ngang ngược muội muội trong mắt. Các ngươi đàm luận, có việc gọi ta. Tô Đạm Thủy đối cốc lệnh tắc rất có hảo cảm. Hạ Du nói với nàng, tại nhất tuyến thiên thời điểm, vẫn là cốc lệnh tắc nghệ tình Lư Duyệt trên mặt, cứu nàng một mạng. Nàng có thế xem ở Lư Duyệt trên mặt cứu người, nàng còn có cái gì không yên lòng. Bất quá cốc lệnh tắc không gặm âm thanh, Lư Duyệt cũng không biết nên nói chút cái gì. Nàng tâm nửa thật nửa giả, một đoàn gây rối, có lẽ chính nàng cũng không làm rõ, đối với mình nàng đến cùng là như thế nào một bức tâm tư đâu đời trước, như vậy bỏ mặc nàng tại cờ mặt quỷ bên trong chịu khổ. Đời này, lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng, diễn cái gì tình thâm ý trọng. Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mỗi lần đối mặt cốc lệnh tắc, nàng đều có loại mệt mỏi quá cảm giác sự tình như là đã làm, ta lại nói cái gì đã trễ rồi. Cốc lệnh tắc nửa ngày mở miệng, ta đến chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi không phải một người, bất kỳ cái gì thời điểm, ta cũng sẽ ở đằng sau, yên lặng chú ý ngươi. Lệnh sư nên thật cao hứng ngươi có thế đến xem ta đi. Lư Duyệt đến cùng nhịn không được. Nhắm mắt lại về nàng một câu. Là nàng thật cao hứng, có thể để cho ta đến trước mặt ngươi khoe khoang khoe khoang. Điểm này cốc lệnh tắc phủ nhận không được, sư phụ cùng Lư Duyệt trong lúc đó, bởi vì nhất tuyến thiên thù hận sớm kết. Muội muội lại không phải người ngu, mới đến linh khư ngày đầu tiên, liền phát hiện nàng một nhóm khẽ động, đều tại sư tôn bên trong phạm vi quản hạt. Nàng mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng là người. Là người liền sẽ có đủ loại kia. Hiện tại QNZ nhìn thấy ta, không sao, không sao, liền đi đi thôi, trở về nói cho hoa tán chân nhân, ta trôi qua thật không tốt, thật không tốt. Nàng nghe nhất định sẽ rất vui vẻ. Lư Duyệt hai đầu lông mày mệt mỏi, cốc lệnh tắc đương nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, ta cùng Diệp Thần Dương đã quyết định đến phía Bắc đi thí luyện bất cứ lúc nào, đều không cần từ bỏ chính ngươi, ta sẽ từ từ trở thành ngươi dựa vào, sẽ không đi để bất luận kẻ nào khi dễ. Ngươi Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái, lại bắt đầu sao cả một đời nghe nói nàng cũng là trúc cơ về sau, đi phía Bắc thí luyện, kết quả cổ tu động phủ A Diệp Thần Dương bởi vì gia biến, cực lực truy cầu cường đại, nếu như gặp được vật gì tốt đừng để hắn bị thua thiệt. Nguyên bản Lư Duyệt muốn nói, Diệp Thần Dương nhất định sẽ cướp, thậm chí không tiếc đại giới giết người, cũng sẽ cướp. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy trước mặt thiếu nữ, mắt hạnh má đào, dung nhan tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành Diệp Thần Dương dù không cái gì danh giới cuối cùng, hắn lại còn thiếu nàng một cái mạng đâu. Nói tốt, cái kia mệnh coi như hắn thiếu Cốc Lệnh Tắc. Cốc Lệnh Tắc tự nhiên nghe được muội muội khó chịu nhắc nhở, lần này ta tông bảy người đồng hành. Ngươi không cần phải lo lắng an toàn của ta, ngược lại là ngươi ngươi hiến bôn nở viên thọ nguyên quả, bọn họ dù sao cũng phải cho ngươi một quả thọ nguyên đan đi, nếu để cho, ngươi bây giờ liền ăn. Nếu như không cho, ta hiện tại liền đi tìm Mai Chi chân nhân. Đây mới là nàng tới đây mục đích chủ yếu đi. Lư Duyệt vẻ phức tạp chợt lóe lên, tông môn ngay cả còn sót lại nửa viên tạo hóa đan đều buông tha, còn có cái gì là không bỏ được. Cái kia có thể giống nhau sao? Cốc Lệnh Tắc rất muốn lập tức phản bác. Nếu như Lư Duyệt không bị thương nặng như vậy, nàng tin tưởng Tiêu Giao sẽ đem nàng luôn luôn làm bảo. Nhưng là bây giờ rốt cuộc tiến giai không được đệ tử tinh anh, dù là những người kia ngay từ đầu cố kỵ một điểm, đọc lấy một ít phân tình, có thế theo thời gian chuyển rời, những vật kia hao hết về sau đâu cái khác ta có thể mặc kệ, thọ nguyên đan, nhất định phải ăn. Cốc Lệnh Tắc thanh âm kiên định, nàng sợ thời gian không kịp, tựa như nương đồng dạng, chỉ kém như vậy chút thời gian. Cách nàng có thể tiến giai nguyên anh thời gian, ít nhất là 200 năm, Lư Duyệt đợi không được nàng cuối cùng tới làm nàng chỗ dựa thời điểm. Lư Duyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, Phật trong tay, hai đại giỏ màn thầu xuất hiện, đây là chùa bàn long linh mặt màn thầu, ta rất thích ăn. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ thích, cầm đi. Cốc Lệnh Tắc dù hoài nghi nàng nói sang chuyện khác, có thế phần này quan tâm, lại là theo nàng rời đi quốc sư phủ về sau, lần thứ nhất cho nàng. Cự tuyệt không được tạ ra linh lung liệu hoa bánh, còn có ta tự nhưỡng linh cửu, ngươi cùng Diệp Thần Dương một người một bình. Lư Duyệt lần nữa thả ra vài thứ, ta cũng không phải đồ đần, Tàn Kiếm Phong cũng không phải ngươi nghĩ đến như vậy vô tình. Thần Thiên cùng Sở Gia Kỳ như thế nào đi nữa, cũng sẽ hộ ta toàn diện. Cốc Lệnh Tắc yên lặng đem đồ vật nhận lấy, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, đây là ta lần thứ nhất theo sư phụ lúc ra cửa đạt được vật nhỏ, nhận chủ về sau. Sẽ che giấu, bên trong ta cu nở dê giúp chuẩn bị mấy ngày nay thường đổ vật. Lư Duyệt nhìn qua cái này quen thuộc vật nhỏ, thần sắc có chút hoảng hốt, vốn dĩ đời trước Đinh Kỳ Sơn luôn luôn che giấu hai mắt người chiếc nhẫn, là Cốc Lệnh Tắc cho hắn sao? Đinh Kỳ Sơn giết nhiều người như vậy, ngay từ đầu cũng không phải không ai hoài nghi hắn, có thế mỗi lần tra hắn thời điểm, cũng không tìm tới chứng cứ. Hắn đem cờ mặt quỷ cùng giành được đồ tốt, tất cả đều giấu ở cái này ẩn tính chữ vật dụng cụ bên trong. Đồ tốt như vậy, nàng đều tiễn Đinh Kỳ Sơn. Cho ta, ngươi còn gì nữa không? Chiếc nhẫn tổng cộng là một đôi, ta đã có một cái, đây là ngươi. Lư Duyệt đem đồ vật nhận lấy, ngươi cùng Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn có liên hệ sao? Có Cốc Lệnh Tắc cảm thấy nàng luôn cu nở dê theo không kịp Lư Duyệt mạch suy nghĩ, ngươi cùng hắn có khúc mắc? Lư Duyệt lắc đầu, bất quá thấy được nàng như chút được gánh nặng bộ dáng, khỏe miệng ngẩng đầu, không phải khúc mắc, là sinh tử đại địch. Trên đời này hắn còn sống một ngày, ta liền một ngày không sung sướng. Vì lẽ đó Cốc Lệnh Tắc, luôn không cần cùng hắn đến gần. Cốc Lệnh Tắc trợn mắt hốt mồm, nàng ở trong mắt Lư Duyệt nhìn thấy một chút che giấu phong bạo, cảm giác nàng nói lời này lúc nghiêm túc. Ngươi hắn làm sao lại cùng ngươi là sinh tử đại địch? Là ban đầu ở Sái Thủy Quốc, ra chuyện gì sao cùng đi phương Bắc thí luyện người, trừ Linh Khư Tông 7 người bên ngoài, còn có Đông Đỉnh Tông 7 người, Đinh Kỳ Sơn, Cu Nở Dê ở bên trong. Như hắn thật đối Lư Duyệt làm qua cái gì, để nàng như vậy hận hắn lời nói, nàng nhất định phải thật tốt biết rõ ràng. Có một số việc, ngươi không cần biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta sẽ giết Đinh Kỳ Sơn, ngươi cùng hắn đến gần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lại hãm hai đầu không để ý tới thống khổ chân tình cũng tốt, đóng kịch cũng tốt. Cốc Lệnh Tắc lúc này, nên có nhiều như vậy chân tình, Lư Duyệt ở trong lòng cùng chính mình thỏa hiệp, liền tin tưởng nàng nhất thời đi. Còn có. Cốc Chính Phiền không chết, hắn từng đến Tiêu Giao đi tìm ta. Hắn như sống được giống cầu hùng, ta sẽ liền để hắn như thế còn sống, Lư Duyệt khỏe miệng tràn ra một điểm không hiểu ý cười, có thế ta cũng là người nàng muốn nói là, nàng là cái ác quỷ. Người có không giải được đủ loại dục vọng, ác quỷ lớn hơn chưa xong còn tiếp.